Chương 641, lợi thế ngàn cân bên ngoài Phương Phỉ Uyển. Hoàng Quốc Tường nhìn Chu Thế Văn, lão Chu, anh nghĩ sao về người này? Cực kỳ tự tin. Chu Thế Văn trước tiên đáp lại, cậu ta thật sự rất tự tin. Nguyên nhân từ đâu? Hoàng Quốc Tường lại hỏi lần nữa. Chắc là cậu ta nắm giữ lực lượng nên cậu ta vô cùng tự tin. Từ chuyện giả Đức Văn trước đó chúng ta có thể đoán ra được, công ty Nhân Nghĩa An Toàn không hề đơn giản chút nào. Chu Thế Văn phân tích. Gần đây vụ tình báo Thái Lan bên kia cũng đã chứng minh được điểm này, công ty Nhân Nghĩa An Toàn thành lập liên minh với công ty đầu tư Nhân An. Hình như gần đây khống chế 70% quy tắc ngầm ở cốc mạng, hơn nữa không phải bọn họ không thể khống chế hoàn toàn cốc mạng mà là bọn họ cố ý che giấu mũi nhọn. Chu Thế Văn giải thích tình huống. Một thanh kiếm ra khỏi vỏ đúng là rất nguy hiểm, nhưng lúc nào cũng sẽ bị người ta cảnh giác. Nhưng che giấu đầu nhọn mũi tên mới là sự tồn tại càng khủng khiếp hơn, ai cũng không biết nó sẽ bắn ra từ hướng nào. Chu Thế Văn đánh giá công ty Nhân Nghĩa An Toàn rất cao. Nhưng công ty Nhân Nghĩa An Toàn không phải nơi duy nhất phát ra sự tự tin của cậu ta. Chu Thế Văn bổ sung, người này tràn ngập cảm giác tự tin. Vừa nãy trong lời đề nghị của cậu ta có thể nhìn ra cậu ta muốn cái gì sẽ nói thẳng ra, thậm chí nói ra việc hoàn toàn không có khả năng lựa chọn. Tên lửa tự động cá nhân. Giao thứ nguy hiểm như vậy cho công ty Nhân Nghĩa An Toàn. Hay là công ty Nhân Nghĩa An Toàn muốn xưng vương tại thế giới hắc ám Thái Lan? Tôi không thể đoán được cuối cùng cậu ta còn có con ác chủ bài gì, nhưng tôi biết cậu ta nhất định còn có ác chủ bài. Ngoại trừ công ty Nhân Nghĩa An Toàn, bỏ qua ba nhà kia, loại luôn đầu tư An Tâm và cả nhà An Thịnh bọn họ, cậu ta còn có ác chủ bài khác. Chu Thế Văn phân tích. Thật ra ác chủ bài lớn nhất của An Lương là hệ thống nhân sinh người thắng. Nếu chúng ta từ chối cho QN2, anh cảm thấy cậu ta có khả năng đồng ý điều kiện của chúng ta không? Hoàng Quốc Tường dò hỏi. Chắc chắn cậu ta sẽ không đồng ý. Chu Thế Văn khẳng định giải thích. Ngay từ lúc bắt đầu cậu ta đã biểu lộ thái độ rằng cậu ta không muốn biết thân phận của chúng ta, đó là vì không muốn liên lụy quá nhiều. Hoàng Quốc Tường thở dài, chỉ hy vọng 2 tấn bạch phiến kia đã vào nước hạ chúng ta. Xác suất như vậy quá nhỏ. Chu Thế Văn đáp lại, dưới tình huống bình thường thì 2 tấn bạch phiến 99,99% đang ở Thái Lan, hơn nữa dù sau khi chính thức bắt đầu tiêu thụ cũng chỉ có thể giao hàng quy mô nhỏ ở Thái Lan. Tuyệt đối không có khả năng một lần vận chuyển hết vào bên này của chúng ta. Nhưng tình báo mà chúng tôi nghe được có biểu hiện cho thấy 2 tấn bạch phiến đã vào nước hạ, cho nên Tiểu Liễu mới liên tục theo dõi nhân viên của tổ chức Hải Phổ. Hoàng Quốc Tường chần chừ nói. Tình báo có thể làm giả, cũng có khả năng tổ chức Hải Phổ cố ý thả ra, dù sao dựa vào phân tích của tôi thì đó là xác suất vừa nãy. Chu Thế Văn nói. Lão Hoàng, anh bảo tôi giúp anh là tôi giúp anh ngay. Đây là kết quả phân tích của tôi. Tình báo các anh thật sự có khả năng bị lầm. Chu Thế Văn lại khẳng định kết luận của mình lần nữa. Hoàng Quốc Tường nhíu mày, nhưng anh cũng nói tên kia không có khả năng đồng ý yêu cầu của chúng ta. Có lẽ anh có thể suy nghĩ chuyện đồng ý đề nghị của cậu ta. Chu Thế Văn đáp lại. Anh điên rồi à? Hoàng Quốc Tường oán trách, chuyện QN2 anh cũng biết mà. Chu Thế Văn đáp lại chắc chắn. Tôi biết QN2, nhưng uy lực của QN2 như vậy đến lô cốt cũng không nổ được, xe bọc thép dày hơn một chút cũng không đối phó được huống chi là xe tăng gì đó. Công dụng lớn nhất chắc là nhằm vào trực thăng của tổ chức phi pháp nào đó ở Thái Lan. Tác dụng lớn nhất của QN2 đúng là đánh bất ngờ nhằm vào phi cơ trực thăng. Còn về xe bọc thép, thậm chí là xe tăng gì đó cũng không cần khó xử loại tên lửa tự động cá nhân siêu nhỏ này chứ. Rốt cuộc trọng lượng một quả QN2 chỉ có 1,2 kg. Đối với hoàn cảnh ở Thái Lan mà nói, QN2 đúng là có thể nói có sức uy hiếp rất lớn nhưng cũng không hơn, nó chỉ là một tên lửa siêu nhỏ, còn có thể có tính uy hiếp thật sự nào không? Chu Thế Văn lại nói nữa. Hoàng Quốc Tường thở dài, chuyện này tôi không làm chủ được, hơn nữa xác suất đàm phán thất bại rất cao, chúng ta quay về đi, tiếp tục cò kè mặt cả với cậu ta xem có đường hòa giải không? Chu Thế Văn lắc đầu, lão Hoàng. Anh không nghe tôi nói, chờ lát nữa anh sẽ biết đối phương không có khả năng đồng ý với anh đâu. Hai người quay lại bốc lần nữa và sai người nấu đồ ăn, chuẩn bị vừa ăn vừa nói để làm dịu bầu không khí xuống một chút. Các món ăn cung đình được bày lên bàn, Liễu Tâm Di mời An Lương một chén Phật nhảy tường nổi danh lừng lẫy. Phật nhảy tường tỏa ra mùi thơm nồng đậm, mùi thịt của các loại món ăn mặn hòa vào nhau nhưng lại không có bất kỳ cảm giác dầu mỡ nào. An Lương nhấm nháp một ngụm gân chân, cái cảm giác non mềm dai dai nhai rất ngon này thật sự rất không tồi. Ngon lắm. Không hổ là Quốc Tân quán. An Lương tán thưởng nhà bếp. Hoàng Quốc Tường ở một bên tiếp tục nói chuyện hợp tác, anh ta nói rất nhiều nhưng An Lương chỉ chuyên tâm dùng bữa, từ các loại nguyên liệu nấu ăn trong Phật nhảy tường đến tôm hùm mùi cá, nhấm nháp bánh nướng Hoàng Kiều. Trong đó tôm hùm mùi cá mang đến trải nghiệm thú vị cho An Lương. Lúc An Lương ăn được 8 phần no thì hệ thống nhân sinh người thắng báo nhắc nhở, An Lương không xem thông báo ngay, anh nhìn về phía Hoàng Quốc Tường. Lão Hoàng, ngại quá, lúc nãy anh nói quá nhiều nhưng một câu tôi cũng không nghe thấy. An Lương nói thẳng. Tay nghề của Quốc Tân quán rất ngon, tôi hoàn toàn đắm chìm trong đó nên không nghe anh nói được gì cả. Để bày tỏ lòng xin lỗi tôi sẽ bổ sung một điều kiện, tôi có thể giúp các anh xử lý tổ chức Hải Phổ, nhổ tận gốc nó, ngoài ra các anh muốn giết ai, tôi sẽ giết người đó cho các anh, chỉ cần người này ở cốc mạng, tôi bảo đảm tên đó chạy không thoát, anh thấy thế nào? An Lương tung ra lợi thế ngàn cân. Chương 642, hợp tác cùng thắng đối mặt với lợi thế ngàn cân mà An Lương tung ra, bất kể là Hoàng Quốc Tượng hay Chu Thế Văn hoặc Liễu Tâm Di, toàn bộ đều khiếp sợ nhìn anh. Cậu nghiêm túc chứ? Hoàng Quốc Tường nhìn chậm chậm An Lương. Chu Thế Văn yên lặng nhìn An Lương, anh ta không rõ tại sao An Lương tự tin đến thế. Liễu Tâm Di đột nhiên nghĩ về tình huống lúc đầu cô gặp được An Lương, hóa ra An Lương có thể khống chế một lực lượng mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên là nghiêm túc. An Lương khẳng định nói, thế nhưng điều kiện bên tôi vẫn không thay đổi, tôi nghe nói các anh bị mất 50 kiện thiết bị QN2. Công ty Nhân Nghĩa An Toàn chúng tôi hy vọng có thể giúp các anh điều tra chuyện này. An Lương bổ sung, công ty Nhân Nghĩa An Toàn chúng tôi có thể ký hợp đồng, nếu chúng tôi không điều tra được kết quả, chúng tôi sẽ bồi thường 1.000 vạn tiền vốn. Mỗi một quả tên lửa QN2 mini tự động cá nhân có giá thành khoảng 3 vạn tệ, trong một kiện chứa 6 quả, 50 kiện là 300 quả, có thể nói 1.000 vạn là quá lời. Đương nhiên Hoàng Quốc Tường hiểu được An Lương đang báo giá. Lúc này Hoàng Quốc Tường không trực tiếp từ chối, anh ta im lặng một lát rồi mới đáp lại, ở Thái Lan chúng tôi không có quyền thi hành pháp luật. An Lương cười đáp lại, bọn họ sẽ đi đảo Hồng Khang nghỉ phép, các anh sẽ nhận được lệnh báo công bố bọn họ là thành viên tổ chức Hải Phổ, sau đó các anh bắt lấy bọn chúng ở đảo Hồng Khang. Nếu, tôi nói là nếu các cậu có được QN2 thì sẽ làm gì? Hoàng Quốc Tường hỏi. Hai việc. An Lương giải thích. Thứ nhất, sẽ khiến cho vài tên ở Thái Lan câm miệng, quyền lực trong lời chúng tôi ở Thái Lan tăng lên một bước, phạm vi thế lực mở rộng ra bên ngoài cốc mạng. An Lương thẳng thắn nói. Thứ hai, sự nghiệp của chúng tôi ở khu A Phúc Thụy Tạp trước mắt bị quốc gia Bạch Đầu Ưng hạn chế. Nếu có được QN2 thì chút vấn đề đó sẽ được giải quyết nhanh gọn. An Lương bổ sung. Hoàng Quốc Tường hơi sửng sốt, các cậu cũng có thế lực ở khu A Phúc Thụy Tạp ư? Chỉ có rất ít lực lượng thôi, trước mắt mới chỉ vừa bước những bước đầu. An Lương vẫn thẳng thắn thừa nhận. Lão Hoàng, tôi đã thể hiện thành ý của tôi rồi, tôi còn cho anh một lời hứa nữa. An Lương nói thêm. Trong tương lai, nếu các anh cần chúng tôi giúp đỡ, theo nguyên tắc chung sống hòa bình thân thiện của chúng tôi sẽ cung cấp lợi ích nhất định cho các anh ở Thái Lan. An Lương hứa hẹn. Hoàng Quốc Tường im lặng một lát rồi mới đáp lại. Tôi đi vệ sinh trước. An Lương nhìn về phía Chu Thế Văn, anh không đi sao? Chu Thế Văn cạn lời. Thấy Chu Thế Văn không trả lời, An Lương lấy điện thoại ra gọi cho đại ca Tống Nhân của công ty đầu tư Nhân An. Đợi điện thoại kết nối xong, giọng nói sang sảng của Tống Nhân truyền đến, chào buổi trưa chú em, đã lâu lắm rồi chú không gọi điện thoại cho anh đấy. Đại ca, anh nói vậy oan uổng quá, không phải hồi Tết Nguyên Đán em đã nói chuyện với anh rồi mà. An Lương đáp lại. Giờ đã hơn một tuần rồi, còn không lâu nữa. Tống Nhân phản bác. Được rồi, anh cũng chẳng phải người đẹp gì, không thể nào bắt em gọi điện thoại mỗi ngày chứ. An Lương trêu chọc lại, đúng rồi đại ca. Bên này em có chút việc cần anh giúp. Chuyện gì? Tống Nhân hỏi. An Lương đáp lại, là chuyện của Hải Phổ, bọn họ có một lô 2 tấn bạch phiến tinh khiết cao, kế hoạch trước mắt chắc là vận chuyển vào trong nước, em hy vọng đại ca điều tra giúp một chút. Ngoài ra tiếp cận toàn bộ nhân viên cao cấp của Hải Phổ, về phương án xử lý tiếp theo thì em đang ở bên này đàm phán. Được rồi, không thành vấn đề. Tống Nhân hoàn toàn không hỏi lý do mà đồng ý ngay. Cảm ơn đại ca. An Lương đáp lại. Hai người chúng ta còn nói cảm ơn cái gì? Tống Nhân hừ hừ nói, được rồi, anh đi chuẩn bị trước đây. Nếu chú có rảnh nhớ tới Thái Lan chơi. Không thành vấn đề, em sẽ kiếm thời gian đi Thái Lan. An Lương đáp lại. Sau khi Tống Nhân đồng ý thì cúp máy. An Lương lại gọi cho công ty Nhân Nghĩa An Toàn, đợi kết nối cuộc gọi xong, An Lương nói trước một bước, mục tiêu là Hải Phổ, tiếp cận toàn bộ tất cả thành viên cấp cao với cấp trung quan trọng, hơn nữa kiểm tra hồ sơ lô hàng gần đây của họ, đặc biệt là đưa vào trong nước. Đã nhận lệnh. Đường Cẩm Thắng viết một đáp lại. An Lương cúp điện thoại. Chu Thế Văn nhìn An Lương bỏ di động xuống, anh ta dò hỏi, cậu tự tin rằng chúng tôi sẽ đồng ý với cậu sao? Nếu hai bên chúng ta hợp tác, các anh có thể ở Thái Lan ăn hải sản nghe ca nhạc, thậm chí còn có thể trải nghiệm phục vụ đặc sắc của Thái Lan một chút, sau đó giải quyết một tổ chức sản xuất và bán bạch phiến đa quốc gia, công lao là của các anh, vinh dự là của các anh, hơn nữa các anh không mất một binh một tốt nào, chuyện tốt như vậy mà các anh không thích sao? An Lương hỏi lại. Còn nếu chúng ta không hợp tác, kết quả tốt nhất là 2 tấn bạch phiến tinh khiết cao sẽ tiến vào nước hạ. Tôi giúp các anh tìm được nó, các anh bỏ hết vào một nồi. An Lương nhìn Chu Thế Văn nói, nhưng anh nhận thấy khả năng như vậy tính được bao nhiêu? Trước đó Chu Thế Văn đã phủ định khả năng đấy. 2 tấn bạch phiến vào nước hạ. Xác suất làm giả tình báo vô cùng cao. Lúc trước Liễu Tâm Di nói cho An Lương. An Lương không quá tin tưởng. Chúng ta hợp tác mới có thể cùng thắng. An Lương giải thích. Giống như Cục Điều tra Liên bang FBI của Quốc gia Bạch Đầu Ưng và Cơ quan Trung tâm Tình báo CIA, bọn họ âm thầm duy trì rất nhiều lực lượng ở địa phương, do đó tồn tại rất nhiều lực lượng hợp tác. Chương 643, 3 ngày bên trong Quốc Tân Quán, An Lương trả lời vấn đề của Chu Thế Văn, anh đọc thông báo của hệ thống nhân sinh người thắng gửi tới. Qua thời gian ký chủ ở Quốc Tân Quán nếm được nhiều món ăn quốc yến ngon, vị giác đạt được thỏa mãn hưởng thụ. Chúc mừng ký chủ đã đạt được một thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp, thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp, hạn ngạch một lần tiêu dùng, 500 vạn. Hệ số hoàn tiền tiêu dùng, ngẫu nhiên từ 1 đến 9 lần. Số lần hoàn tiền tiêu dùng, 1 lần. Thế mà lại là thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp. Cho nên lúc này bất kể có đàm phán thành công hay không. Lương ca vẫn giữ được gốc lại còn kiếm lời được một thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp. Khoảng 10 phút sau, Hoàng Quốc Tường mới quay lại bốc lần nữa, ánh mắt anh ta phức tạp nhìn An Lương. Chúng tôi có điều kiện để đồng ý với yêu cầu của các cậu. Hoàng Quốc Tường đáp thẳng vào vấn đề. Điều kiện gì? An Lương hỏi lại. Nếu chúng tôi phát hiện các cậu sử dụng QN2 làm săn làm bậy, chúng tôi sẽ hoàn toàn nhắm vào các cậu. Hoàng Quốc Tường nói ra điều kiện. An Lương đồng ý, không thành vấn đề. Các cậu cần thời gian bao lâu để thu phục? Hoàng Quốc Tường hỏi. 3 ngày. An Lương đáp lại, hôm nay là ngày 9. Ngày 12 tôi về Đế Đô, trước khi tôi đi tôi có thể bảo đảm sẽ giải quyết mọi vấn đề. Cậu chắc chắn chứ? Hoàng Quốc Tường hỏi lại. Tôi chắc chắn. An Lương khẳng định, lão Hoàng. Anh đi hỏi lão Chu một chút, cả Liễu Tâm Di nữa, lúc nãy anh đi vệ sinh tôi đã ra lệnh bố trí nhằm vào tổ chức Hải Phổ rồi. Các anh lập ra một danh sách, nếu không có gì ngoại ý muốn, 3 ngày sau bọn họ sẽ nghỉ phép ở đảo Hồng Khang. An Lương bổ sung. Hoàng Quốc Tường nhìn về phía Chu Thế Văn. Chu Thế Văn im lặng gật đầu. Tiểu Liễu, cô đưa danh sách chúng ta lập cho cậu An. Hoàng Quốc Tường ra lệnh. Liễu Tâm Di đưa một tấm hình cho An Lương, trong tấm hình gồm có 16 cái tên. Sau khi An Lương xem xong thì đáp lại, có hơi nhiều người, không màng sống chết à. Hoàng Quốc Tường không cưỡng cầu, tận lực muốn sống. Rõ rồi. An Lương sử dụng phương án liên lạc nội bộ của công ty Nhân Nghĩa An Toàn để gửi danh sách qua, sau đó gọi điện thoại trước mặt Hoàng Quốc Tường, số 1, nhận được tin chưa? Đã nhận được. Đường Cẩm Thắng đáp lại. Gửi tin tức vừa rồi cho đại ca Tống Nhân, hôm nay tôi phải có kết quả, sau đó cho người đến bao vây đảo Hồng Khang, đến rồi thì gọi cho tôi. Tôi sẽ chuẩn bị nhận người. An Lương phân phó. Đúng rồi, giải quyết hết toàn bộ hải phổ, tiện thể tìm luôn nguồn cung cấp của bọn chúng, anh đợi chút. An Lương tạm dừng nhìn về phía Hoàng Quốc Tường. Lão Hoàng, các anh chuẩn bị người qua đó chưa? An Lương hỏi. Hoàng Quốc Tường nhìn về phía Liễu Tâm Di, chúng ta có thể sắp xếp bao nhiêu người qua đó? Đó là chuyện của các anh, một người không chê thiếu, 10 người cũng không ngại nhiều. Đương nhiên nếu các anh muốn vận chuyển hàng về, tôi kiến nghị các anh mang nhiều người, tránh trên đường bị người làm ở đây nghi ngờ tôi. An Lương nói. Được rồi, tôi sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng, đưa hàng đến trước cửa, các anh tự chuẩn bị người nhận, không thành vấn đề chứ. An Lương thân mật nói. Được. Hoàng Quốc Tường gật đầu chắc nịch, vậy chúng tôi sẽ bố trí 10 người qua đó. An Lương làm một động tác ok, anh tiếp tục nói với Đường Cẩm Thắng, số 1, tôi bên này sẽ sắp xếp 10 người qua đó, bọn họ là Cục Điều tra An toàn Quốc gia của nước Hạ, các cậu nên bảo mật tin tức cần phải bảo mật, dù thế nào cũng phải dẫn bọn họ tìm được 2 tấn hàng hóa, nhân tiện đưa đến ven biển nước Hạ cho bọn họ sẽ sắp xếp người nhận hàng. Được. Đường Cẩm Thắng đáp lại. Chuẩn bị hành động, tôi hy vọng hôm nay sẽ có kết quả. An Lương ra lệnh. Đã nhận lệnh. Đường Cẩm Thắng vẫn đáp ngắn gọn. An Lương cúp điện thoại, tôi ở bên này thu phục. Lão Hoàng, anh có thể chuẩn bị điều tra chuyện QN2. Tôi hy vọng lúc chúng tôi đưa bạch phiến mà các anh muốn qua, các anh sẽ đưa tư liệu điều tra liên quan cho bọn họ, để bọn họ mang về nghiên cứu vụ án từ từ. Hoàng Quốc Tường nghe hiểu ý An Lương, một tay giao bạch phiến, một tay giao QN2. Nếu dùng 50 kiện QN2 để tiêu diệt tổ chức hải phổ, đối với Cục Điều tra An toàn Quốc gia mà nói chắc chắn là một công lao lớn. Mấu chốt chính là An Lương có trả tiền. Dựa vào tình báo của Cục Điều tra An toàn Quốc gia, trong quá khứ 5 năm trước, mỗi năm tổ chức hải phổ vận chuyển vào nước ít nhất 1 tấn bạch phiến tinh khiết cao. Nếu có thể xử lý tổ chức này thì đúng là khắp chốn mừng vui. Được rồi, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt tư liệu liên quan, sau khi các cậu bên này thu phục được, chúng tôi sẽ thông báo địa điểm cho các cậu cập bờ cùng với mã nhận diện liên quan. Hoàng Quốc Tường nói. Không thành vấn đề. An Lương đáp lại. Hoàng Quốc Tường bổ sung, cậu An, chúng ta lưu lại số điện thoại, sau khi bên cậu thu phục xong vui lòng gọi cho chúng tôi. An Lương trêu chọc, lão Hoàng, số của anh cứ để Liễu Tâm Di cho tôi là được rồi, còn số điện thoại của tôi chắc chắn các anh có. Hoàng Quốc Tường ho khan một tiếng, đúng là trước đó chúng tôi đã điều tra qua cậu An, lực lượng mà cậu An biểu hiện ra ngoài ngày trước đúng là quá kinh người. Tôi cảm thấy lực lượng biểu hiện ra ngoài bây giờ còn kinh người hơn. An Lương đáp lại, lúc trước tôi gặp Liễu Tâm Di ở Thái Lan, lúc đó cô ấy đang điều tra hải phổ đúng không? Kết quả lâu như vậy mà các anh vẫn chưa thu lưới sao? An Lương trêu chọc. Hoàng Quốc Tường không có gì để nói. Chỉ đùa một chút thôi mà. Các anh có quy tắc hành động của các anh, chủ yếu là phải chịu quá nhiều hạn chế, chúng tôi thì không có hạn chế nào cả. Cho nên sau này chúng ta là bằng hữu, chuyện Thái Lan tôi có thể giúp đỡ vài phần. An Lương đáp lại. Cảm ơn đã chiêu đãi, thời gian không còn sớm nữa, tôi đi trước đây. An Lương đứng dậy, Liễu Tâm Di, cô nhớ cho tôi số điện thoại của lão Hoàng. Liễu Tâm Di yên lặng gật đầu. Hoàng Quốc Tường bảo, Tiểu Liễu, cô tiễn anh An một đoạn đi. Được. Liễu Tâm Di đứng dậy đi theo, dẫn An Lương ra ngoài. Sau khi An Lương và Liễu Tâm Di rời đi, Hoàng Quốc Tường hỏi, lão Chu. Anh cảm thấy trong vòng 3 ngày cậu ta có thể thu phục không? Tuy nói theo logic thì tôi biết tổ chức hải phổ rất mạnh, tôi cũng biết thành viên cao cấp của tổ chức hải phổ rất gian xảo, nhưng tôi tin cậu ta có thể làm được. Chu Thế Văn đáp lại. Hoàng Quốc Tường khẽ gật đầu, chỉ 3 ngày thôi. Nếu cậu ta thật sự làm được, chúng ta sẽ có chống lưng rất lớn, sau này tình hình ở Thái Lan sẽ càng tốt hơn. Không đơn giản như vậy đâu, bây giờ cậu ta muốn QN2, sau đó thì sao? Chu Thế Văn đáp lại. Chương 644, Mạch nước ngầm mãnh liệt của Thái Lan. Thái Lan, Cốc Mạng. Hôm nay Cốc Mạng vẫn là thành phố hỗn loạn và ồn ào, rất nhiều du khách trên toàn thế giới đổ vào thủ đô Thái Lan, hoàn toàn không biết mạch nước ngầm mãnh liệt ở Cốc Mạng ngày nay. Trước mắt trong các thế lực ngầm ở Cốc Mạng, công ty Nhân Nghĩa An Toàn và công ty đầu tư Nhân An chiếm 70% định mức nhưng không ai biết, thật ra 30% còn lại cũng ở trong tay hai bên, chỉ là không có bên ngoài quản lý mà thôi. Trong khi mệnh lệnh của An Lương truyền đến công ty Nhân Nghĩa An Toàn, công ty Nhân Nghĩa An Toàn lập tức nhanh chóng vận chuyển. Công ty đầu tư Nhân An cũng phối hợp hành động. Một nhà kho ở thành phố Cốc Mạn Cổ, nơi này là hang ổ của tổ chức Hải Phổ. Thủ lĩnh Tô Lạp hỏi, Uy sai, cái thằng Luân Uy vẫn không có tin tức gì à? Luân Uy chính là tên xui xẻo bị An Lương đánh đến mức phải vào bệnh viện. Uy sai là quản lý vận chuyển hàng hóa vào kho của tổ chức Hải Phổ, anh ta phụ trách toàn bộ chuyện hàng hóa, Luân Uy là đệ tử Uy sai, cũng là anh em đồng hương với nhau. Tạm thời không có tin tức gì. Theo như chúng ta đã ước chừng thì chắc nó sẽ gọi chúng ta trước 1 giờ 20 phút và sẽ có phản hồi. Uy sai đáp lại. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Tô Lập khẳng định, chú ý nghiêm ngặt tình hình bên nước hạ. Đúng rồi. Đóng hàng hóa không có vấn đề chứ? Lão đại cứ yên tâm, đóng hàng hóa tuyệt đối không sao hết, chúng ta giấu hàng ở biên giới Thái Lan và nước hạ, đợi sau khi người mua bên nước hạ xác định thông tin, chúng ta sẽ giao hàng qua đó. Uy sai nói rõ. Tạm thời không giao hàng, tình hình bên nước hạ không ổn định. Tô Lập đáp lại, đúng rồi, cái thằng nhãi Tư Lập Phong này lại đến quán ba rồi à? Tư Lập Phong là quản lý tài chính của tổ chức Hải Phổ. Anh ta có một tật xấu là cực kỳ thích đi quán bar. Lại còn thích cảm giác trái ông phải ấp. Uy sai đáp lại, đúng vậy. Thằng khốn kiếp này. Tô Lập nói, chú đi nói cho nó, bảo nó bớt xuất hiện lại một chút, đừng có gây chuyện cho tôi, gần đây Nhân Nghĩa với Nhân An có hơi mạnh lên rồi. Uy sai đáp lại, lão đại yên tâm đi, có Vượng Tây đi với nó mà, còn có 3 đứa đệ tử nữa. Vượng Tây là quản lý an ninh của tổ chức Hải Phổ. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, tôi cứ cảm thấy thằng khốn kiếp ấy luôn kiếm phiền toái đến cho chúng ta. Tô Lập hừ hừ nói. Trên thực tế thì Tô Lập đoán đúng rồi. Bất kể là Tư Lập Phong hay là Vượng Tây bây giờ đã bị công ty Nhân Nghĩa An Toàn khống chế. Lại còn bị tra hỏi vị trí kho hàng ở phố cổ, nhân viên của công ty Nhân Nghĩa An Toàn đã mò đến bên ngoài kho hàng ở phố cổ. Tiểu đội chiến đấu của công ty Nhân Nghĩa An Toàn trang bị cực kỳ tốt. Dù là đồ tác chiến hay là súng ống hay các loại trang bị chiến đấu, dường như đều là trang bị quân sự cực kỳ tốt. Lúc tiểu đội chiến đấu của công ty Nhân Nghĩa An Toàn vây quanh kho hàng phố cổ, đạn khói và bom choáng cũng được ném vào, sau đó tiểu đội chiến đấu của công ty Nhân Nghĩa An Toàn xông vào. Tiểu đội chiến đấu của công ty Nhân Nghĩa An Toàn đều thuộc đơn vị tác chiến tinh anh, còn đám tay chân bạch phiến của tổ chức Hải Phổ toàn là gà vườn chó xóm không được huấn luyện và vô tổ chức. Hành động đánh bất ngờ thành công mỹ mãn. Tô Lạp và Uy Sai đều bị bắt sống. Trong 2 giờ sau khi An Lương ra lệnh, gần như thành viên cao cấp nhất của tổ chức Hải Phổ bị diệt hết, cấp trung đang liên tục bị truy lùng và chặn lại. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ sẽ đúng như An Lương đã giao phó, anh hy vọng hôm nay sẽ có kết quả ngay. Khi công ty Nhân Nghĩa An Toàn với công ty đầu tư Nhân An hành động, An Lương và Liễu Tâm Di cùng ra khỏi Quốc Tân Quán. Cậu muốn đi đâu? Liễu Tâm Di hỏi. Chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương đáp lại, đúng rồi, trước đó là các chị phong tỏa một phần đường đi đến sân bay đúng không? Liễu Tâm Di khẳng định, đúng vậy. Chúng tôi muốn chặn Rinui Valarilo lại, tên đó là cầm đầu của tổ chức Hải Phổ, nếu bắt được tên đó, chúng tôi sẽ có cơ hội tiến thêm một bước biết về tổ chức Hải Phổ. Tên đó vô dụng. Bên chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các chị đập tan tổ chức Hải Phổ. An Lương bình tĩnh nói. Ánh mắt Liễu Tâm Di phức tạp nhìn An Lương, cậu chắc chắn sẽ làm được sao? Chị cho rằng tổ chức Hải Phổ rất lợi hại. An Lương thuận miệng trả lời, tổ chức Bạch Phiến ở Thái Lan chẳng có tiền đồ gì hết. Giờ đã là năm 2020, không phải năm 2000, lấy đầu tư Nhân An làm ví dụ, chúng tôi dựa vào dịch vụ cung cấp tài chính của Thái Lan. Mượn hoàn cảnh đặc thù của Thái Lan và toàn bộ Cốc Mạng sẽ là bãi cỏ của chúng tôi, chị hiểu chưa? Các chị đã điều tra tôi chắc cũng biết chúng tôi nắm giữ lực lượng gì ở Cốc Mạng, với tình huống như vậy, chị cảm thấy sao chúng tôi không thể kiếm tiền? An Lương bổ sung. Căn cứ vào đề nghị của An Lương, trước mắt Nhân Nghĩa An Toàn và đầu tư Nhân An đã chiếm được 20% trong 2,9 dịch vụ cho vay vừa và nhỏ ở Cốc Mạng, hơn nữa còn đang tiếp tục mở rộng thị trường. Cốc Mạng có 900 vạn dân, chiếm 44% tổng sản lượng kinh tế của Thái Lan, như vậy trong một thị trường. Nhân Nghĩa An Toàn và đầu tư Nhân An chính đang tăng tốc chiếm lĩnh thị trường dịch vụ cho vay vừa và nhỏ. Một khi đã chiếm được một nửa thị trường trong tương lai, có khả năng mỗi năm sẽ thu được mấy tỷ lợi nhuận về cho nước Hạ. Kinh doanh bạch phiến thì sao? Phải bán bao nhiêu bạch phiến mới có nhiều tiền như vậy? An Lương muốn QN2 là để bảo vệ doanh nghiệp này, cho Nhân Nghĩa An Toàn và đầu tư Nhân An có thể tiến thêm một bước mở rộng thị trường, trở thành lĩnh vực bá chủ mới. Chương 645, nhằm Ninh Nhược thành Trần Tư Vũ, giờ phải làm sao? Nhân Nghĩa An Toàn và đầu tư Nhân An cung cấp dịch vụ cho vay vừa và nhỏ, đương nhiên sẽ không bị Cục Điều tra An ninh Quốc gia phát hiện, nói thật thì dù có phát hiện được cũng có sao đâu. Ở Thái Lan dịch vụ cho vay vừa và nhỏ cũng không trái pháp luật. Mặc dù ở nước Hạ, dịch vụ cho vay vừa và nhỏ cũng không trái pháp luật, lấy nền tảng cho vay tiêu dùng Hubei và Jibaby làm ví dụ, hai dịch vụ cho vay vừa và nhỏ này gần như đã hòa nhập vào cuộc sống của đại đa số cư dân mạng, nó có bất hợp pháp không? Xem xét hoàn cảnh đặc thù của Thái Lan. An Lương chuyển dịch vụ cho vay vừa và nhỏ từ trực tuyến sang ngoại tuyến. Dù sao phía sau công ty đầu tư Nhân An có rất nhiều thành viên cộng tác, vừa vặn thích hợp phục vụ ngoại tuyến cho bọn họ. Không bằng một ngày làm tên côn đồ. Chung cư quốc tế Vân Cảnh. Sau khi Liễu Tâm Di đưa An Lương đến rồi đi ngay, cảm giác của cô bây giờ với An Lương rất phức tạp, cô cần dừng lại một chút. An Lương cũng mặc kệ Liễu Tâm Di, anh đi vào đại sảnh. Quản lý đại sảnh Thư Khiết ân cần hỏi thăm, anh An, hoan nghênh anh về nhà. An Lương hơi gật đầu, sau đó đi vào thang máy, bấm chọn tầng 88. Phòng VIP 8806. An Lương mở cửa bằng kiểm tra vân tay, anh chưa nói cho Trần Tư Vũ biết chuyện anh đã tới đế đô, bởi vì anh muốn tạo sự bất ngờ cho Trần Tư Vũ. Nhưng trong phòng VIP 8806 cực kỳ yên tĩnh, Trần Tư Vũ không có ở phòng khách. An Lương đi đến phòng ngủ, anh phát hiện cửa phòng ngủ khép hờ, bức màn trong phòng được kéo lên. Ánh đèn cũng tắt, trên giường có một bóng người, xem ra mèo lớn đế đô đang ngủ trưa rồi. An Lương nhẹ chân nhẹ tay đi qua đó, anh chuẩn bị tạo bất ngờ cho Trần Tư Vũ. Nhưng khi An Lương cẩn thận nhào lên người trên giường, anh phát hiện ra vấn đề ngay, bởi vì người trên giường là Ninh Nhược Sương chứ không phải Trần Tư Vũ. Càng không xong chính là Ninh Nhược Sương mở mắt ra. Động tác bây giờ của An Lương rất xấu hổ, anh nhào lên người Ninh Nhược Sương. Anh vốn tưởng là Trần Tư Vũ nên chuẩn bị chờ sau khi Trần Tư Vũ mở mắt sẽ tặng cho Trần Tư Vũ một nụ hôn ngọt ngào. Kết quả lại biến thành Ninh Nhược Sương. Chuyện này không ổn rồi. Ninh Nhược Sương nhìn An Lương nhìn Ninh Nhược Sương, hai người là mắt to trừng mắt nhỏ. Tình huống như vậy đúng là tiến thoái lưỡng nan đúng không? Tiến thêm một bước. Hình như thái độ đối phương không rõ ràng. Lùi một bước. Thế thì tiếc quá. Giá trị nhan sắc của Ninh Nhược Sương là cao nhất so với các cô gái mà An Lương biết. Quan trọng hơn là Ninh Nhược Sương có một khí chất lạnh như băng khiến người ta không nhìn được muốn hòa vào cô, nhìn xem nội tâm có lửa nóng hay không. An Lương sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp hoàn toàn mới xem thông tin của Ninh Nhược Sương. Đinh Hữu Tương. Tuổi, 20, chiều cao, 172cm, cân nặng, 52kg, giá trị nhan giá sắc, 98 dáng người. 92 hảo cảm, 85 bản chất thuần khiết, 100 phẩm hạnh đạo đức, 90 tình trạng sức khỏe, 92 thuộc tính đặc biệt của Ninh Nhược Sương từng là 96 điểm, bây giờ đã được chia ra thành 3 phần thông tin kỹ càng tỉ mỉ hơn. Phẩm hạnh đạo đức vừa đúng 90 điểm sao? Thú vị đấy. Cho nên cần phải đánh cược một phen. Anh còn chưa đứng dậy nữa. Giọng nói lạnh lùng của Ninh Nhược Sương truyền đến. Nghe được giọng Ninh Nhược Sương, An Lương không những không ngồi dậy, ngược lại anh coi Ninh Nhược Sương là Trần Tư Vũ luôn, theo kế hoạch ban đầu hôn xuống. Ninh Nhược Sương ngốc ngay tại chỗ. Đôi mắt cô mở rất lớn, dường như không tin An Lương lại hôn cô như thế. Đợi đến lúc cô phản ứng lại được thì An Lương đã phá tan phòng ngự của cô rồi. Ninh Nhược Sương chưa từng yêu đương lần nào, cũng chưa nắm tay ai bao giờ, càng đừng nói là hôn môi gì đó. Trước đó cô và Tống Thiến kêu gào muốn Trần Tư Vũ chia sẻ an lương gì đó, thật ra cũng chỉ nói chơi vậy thôi, cũng để tỏ ra hâm mộ với Trần Tư Vũ. Hình như bây giờ đã thật sự phát triển theo câu nói đùa đó, Ninh Nhược Sương trở nên lo lắng. Nếu bị Trần Tư Vũ phát hiện thì phải làm sao? Nhưng Ninh Nhược Sương cũng không tự mình phát hiện một vấn đề lớn nhất, phản ứng đầu tiên khi cô bị An Lương cưỡng hôn lại là lo lắng bị Trần Tư Vũ phát hiện mà không phải chuyện khác. Ví dụ như An Lương không nên hôn cô. Vấn đề này hình như bị Ninh Nhược Sương xem nhẹ mất rồi. An Lương cưỡng hôn Ninh Nhược Sương, cuối cùng anh xác định được một chuyện, cô nàng này chỉ có cảm giác lạnh lùng bên ngoài mà thôi. Bởi vì anh phát hiện Ninh Nhược Sương vụng về đáp lại anh. Vừa nãy An Lương đã chuẩn bị ăn một cái tát. Kết quả lại đánh cược thành công. Ván này anh An lại thắng lợi. Rõ ràng An Lương được nước lớn tới, anh không hề thỏa mãn tình huống trước mắt. Anh An siêu tiến hóa, biến hình sang trạng thái An Lộc Sơn. Móng vuốt An Lộc Sơn tấn công. Trước kia An Lương nói Ninh Nhược Sương là gấu trúc nhỏ, sau đó lại thấy không phải, bây giờ tự mình kiểm tra, quả nhiên không phải gấu trúc nhỏ mà là hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn cúp C, quả nhiên tình trạng của vài người chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đối mặt với sự xâm lược từ ma trảo của An Lộc Sơn, Ninh Nhược Sương cũng không phản kháng, nhỏ yếu bất lực lại đáng thương sao. Quả nhiên có một số việc đã đâm lao là phải theo lao. Hối hận. Tại sao phải hối hận? Đám đàn ông cặn bã sao có thể hiểu được nỗi niềm bất đắc dĩ của người đàn ông tốt như Lương Ca chứ? Chương 646, đừng ở đây. Chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương sai khi coi Ninh Nhược Sương như Trần Tư Vũ, dù cho sau khi phát hiện sai lầm vẫn không có ý ăn năn. Không. Đừng ở chỗ này. Ninh Nhược Sương chống lại vẫn rất yếu ớt nhưng cũng có hiệu quả. An Lương. Xin anh. Đừng ở đây. Ninh Nhược Sương nói nhỏ, cô ấy lo lắng nếu như Trần Tư Vũ đột nhiên trở về thì cục diện sau đó sẽ không có cách nào thu dọn. An Lương ghé đến bên tai Ninh Nhược Sương, anh nói thầm, không ở đây là được sao? Vành tai của Ninh Nhược Sương lập tức đỏ bừng. Nhìn dáng vẻ cam chịu của Ninh Nhược Sương, An Lương lại sử dụng hệ thống trà quét giữa các cá nhân kiểm tra thư của cô ấy. Lúc này thông tin trong hệ thống trà quét giữa các cá nhân của Ninh Nhược Sương xuất hiện hai lần thay đổi. Điểm thứ nhất là độ thiện cảm từ 85 điểm lên đến 90 điểm, dựa theo đánh giá của hệ thống quét giữa các cá nhân giải thích rõ. 90 điểm là độ thiện cảm rất tốt, đó chính là tiêu chuẩn của mối quan hệ người yêu. Cho nên quả nhiên là đổi chỗ khác là được rồi sao? Điểm thay đổi lần thứ hai là đạo đức từ mức độ cao 90 điểm, rơi xuống mức độ 89 điểm, chẳng lẽ là bởi vì cảm thấy có lỗi với bản thân, cho nên trong lòng có xấu hổ nhưng lại bằng lòng ở bên An Lương, vì vậy lương tâm đã chịu sự khiển trách sao? Được rồi. Tại sao em lại ở đây? An Lương từ trên giường đứng lên. Anh hỏi thêm, hai người nghỉ định kỳ à? Ninh Nhược Sương yên lặng sửa sang lại quần áo bị An Lộc Sơn làm loạn, cô ấy đáp lại, bọn em có 6 ngày nghỉ. Cô ấy trả lời vấn đề thứ hai, nhảy vọt qua vấn đề thứ nhất. Tư Vũ đâu, không phải cô ấy nói đi nghỉ sao? An Lương nghi ngờ hỏi. Tiết mục biểu diễn trong cuộc thi đàn violin và piano của cô ấy đã được chọn trúng, anh biết chưa? Ninh Nhược Sương hỏi ngược lại. An Lương khẳng định gật đầu, anh biết. Cô ấy đang tham gia tập huấn ở trường rồi. Ninh Nhược Sương đáp lại, thầy ở học viện M nhạc quốc gia đang ở đây tập luyện cho họ. Để chào đón lời mời biểu diễn. An Lương khẽ gật đầu, hỏi lại lần nữa, đó là lý do mà vì sao em ở đây sao? Ninh Nhược Sương im lặng. Chân bị thương đã đỡ chưa? An Lương lại hỏi. Ninh Nhược Sương phủ nhận, cơ bản đã ổn rồi. Chỉ cần tránh luyện tập quá mức, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Đi kiểm tra rồi sao? An Lương bổ sung. Ừ, kiểm tra rồi, nghỉ thêm một tháng kỳ nghỉ đông nữa, sau khi nhập học học kỳ sau, lại yêu cầu luyện tập nhiều hơn để bắt kịp tiến độ một lần nữa. Ninh Nhược Sương đáp lại. Lúc Ninh Nhược Sương đáp lại, An Lương chủ động mở miệng nói, chờ một chút. Anh gọi điện thoại cho Tư Vũ, hỏi cô ấy một chút khi nào quay trở lại. Chúng ta quyết định chuyện ăn cơm buổi tối một lần luôn. Ninh Nhược Sương hơi chột dạ, hay là anh đừng bảo là anh qua đây đi. Anh thông qua dấu vân tay mở cửa đi vào, em nghĩ Trần Tư Vũ không biết sao. An Lương đáp lại. Chung cư quốc tế Vân Cảnh là chung cư trí năng, toàn bộ thông tin khóa của dấu vân tay có thể kiểm tra thông qua app trên điện thoại di động, cho dù không nói, nếu như nói dối chắc chắn sẽ bị tra ra. Hả? Ninh Nhược Sương khẩn trương nói, vậy làm sao bây giờ? Rau trộn. An Lương nhìn không được đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Nhược Sương một chút. Da của cô ấy rất mịn, động tác bóp lúc đầu biến thành khẽ vuốt. An Lương vừa vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng trơn bóng của Ninh Nhược Sương, vừa liên lạc Trần Tư Vũ. Lúc Trần Tư Vũ nghe điện thoại, An Lương lên tiếng trước. Tư Vũ, em đang ở trường học sao? An Lương hỏi. Ừ, anh đến rồi à? Trần Tư Vũ hỏi lại. Anh đang ở chung cư đây. An Lương đáp lại, anh phát hiện một chuyện kinh khủng. Tại sao Ninh Nhược Sương ở bên này, hơn nữa còn ngủ ở bên trong phòng ngủ chính, có phải các em có chuyện bí mật gì không thể cho ai biết đúng không? Em hãy thành thật khai báo, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Hiểu chứ? An Lương đánh đòn phủ đầu. Về phần Ninh Nhược Sương và Trần Tư Vũ có quan hệ gì không thể cho ai biết? Dựa theo nhận xét của hệ thống quét giữa các cá nhân thì không có tình huống như vậy. Trần Tư Vũ gắt giọng, anh âm dương sư này lại bắt đầu. Em và Sương Sương trong sạch. Vậy sao lại ở đây? An Lương tò mò hỏi, sau đó bổ sung thêm, chắc là cô ấy đang nghỉ định kỳ, vậy sao không trở về nhà chứ? Sau khi hỏi cái vấn đề này, An Lương cảm giác được Ninh Nhược Sương khác thường, cô ấy vừa không tự chủ được muốn tránh né bàn tay của An Lương, dường như đang lẩn trốn cái vấn đề này. Vừa nãy An Lương hỏi cô ấy hai lần, cô ấy tránh không đáp, cho nên An Lương mới hỏi Trần Tư Vũ, hẳn là Trần Tư Vũ phải biết chứ? Chẳng lẽ là có nguyên nhân đặc biệt gì sao? Chương 647, tình huống phức tạp. Vừa nãy An Lương hỏi Ninh Nhược Sương vì sao không về nhà, Ninh Nhược Sương luôn tránh né không đáp, An Lương suy đoán là có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Trần Tư Vũ lên tiếng hỏi, Sương Sương vẫn đang ngủ phải không? Ừ. An Lương đáp lại. Chuyện này có chút phức tạp. Trần Tư Vũ đáp lại. Phức tạp hơn sao? Vậy anh sẽ tập trung lắng nghe. An Lương trả lời. Em lén nói cho anh biết, sau khi anh biết, hãy giả vờ không biết, hiểu chưa? Trần Tư Vũ nói rõ. Yên tâm, anh hiểu. An Lương đáp lại. Trần Tư Vũ giải thích rõ, hoàn cảnh trong gia đình Sương Sương có chút phức tạp. Mẹ của cô ấy mất sớm, bố của cô ấy lại cưới người mới, hơn nữa có một em gái cùng cha khác mẹ. An Lương lập tức hiểu ra. Thì ra là gia đình có mẹ kế, hơn nữa mẹ kế còn có con của riêng mình, do đó hình thành nên sự phân biệt đối xử sao? Cho nên tính cách lạnh như băng của Ninh Nhược Sương là được hình thành từ khi còn bé, có lẽ là dùng sự lạnh lùng để che giấu nội tâm chân thực của chính mình, từ đó hình thành tính cách tự vệ. Mẹ kế Sương Sương có chút quá đáng, còn rất kỳ quái nữa. Em gái của cô ấy cũng là âm dương sư, thường dùng đủ loại lời nói ác độc làm tổn thương Sương Sương. Trần Tư Vũ nói rõ. An Lương âm thầm nhíu mày, thì ra mọi chuyện là như vậy sao? Thật ra thì em ghét nhất là bố của cô ấy. Trần Tư Vũ hơi tức giận nói, bố của cô ấy hơi nhu nhược, mỗi lần khi mẹ kế và em gái của cô ấy dùng lời lẽ châm chọc và đay nghiến cô ấy, bố của cô ấy đều làm như không thấy. Trần Tư Vũ tiếp tục nói, lúc trước em xem tin nhắn của nhóm gia đình trên WeChat của Sương Sương, suýt chút nữa khiến em tức muốn nổ tung luôn rồi, mẹ kế và em gái của cô ấy thật sự không bình thường. Trần Tư Vũ nhịn không được phàn nàn, tam quan của em gái cô ấy đặc biệt có vấn đề. Có lẽ là bị những cuốn sách nhỏ màu xanh hoặc là phần mềm âm đấu nào đó ảnh hưởng đến giá trị quan rồi, em gái cô ấy lại có thể ở bên trong nhóm WeChat của gia đình hỏi Sương Sương vì sao không tìm một ông chủ có tiền mà yêu đương. Cho dù được vài tháng cũng tốt, anh xem cái loại tam quan này, quả thực là có bệnh. Quá đáng hơn là mẹ kế của cô ấy lại có thể bổ sung thêm vào thảo luận, còn nói Sương Sương lãng phí một cách vô ích, trắng trẻo xinh đẹp như vậy, sau này nhất định hời cho thằng nhóc nghèo gì đó, lúc đó em thực sự bùng nổ, quả thực là hai người không được bình thường. Trần Tư Vũ phàn nàn kéo trị số đến mức cao nhất. Nếu như nói tam quan mẹ kế và em gái của cô ấy bất chính, cho dù âm dương quái khí, suy cho cùng chỉ là mẹ kế, điều này ít nhiều gì cũng có thể lý giải. Trần Tư Vũ bổ sung, nhưng đó là nhóm uy chát của gia đình, bố của cô ấy đã ở bên trong nhưng mà bố của cô ấy lại giả chết, lựa chọn không nhìn thấy, quả thực làm người khác tức chết đi được. An Lương, anh cũng là âm dương sư, anh cảm thấy như thế có phản cảm không? Trần Tư Vũ hỏi. Anh chỉ có thể nói cho em biết, may mà em không ở trước mặt anh, nếu không anh muốn em chờ coi, làm thế nào mà anh trở thành âm dương sư? An Lương lẩm bẩm đáp lại. Trần Tư Vũ tiếp tục phàn nàn, trước đó không phải là chân của Sương Sương bị thương sao, cô ấy vốn có kế hoạch định về nhà, dù cho chịu đựng mẹ kế và em gái của cô ấy kỳ quái nhưng ít ra bố của cô ấy vẫn là người thân mà. Kết quả bố của cô ấy ở trong uy chát nói cho cô ấy biết để cho cô ấy tu dưỡng ở trường học. Anh tin được không? Trần Tư Vũ điên cuồng phàn nàn, cho nên lúc đó em mới thương lượng với anh để cho Sương Sương tu dưỡng ở chỗ bên này của chúng ta. Được rồi, năm nay lúc lễ mừng năm mới, Sương Sương cũng sẽ ở bên này, em đã ghi vân tay của cô ấy vào bên trong. Hơn nữa còn cho quyền hạn của chủ sở hữu. Trần Tư Vũ bổ sung. Cái này. Trần Tư Vũ lương thiện như vậy sao? Vậy mà cho thẳng quyền hạn của chủ sở hữu luôn. Trong chỗ tối tâm tự có ý trời. Điều này. Lương ca đột nhiên cảm thấy bản thân trong sạch. Lương ca, em làm như vậy, anh sẽ không tức giận chứ? Trần Tư Vũ hỏi. Vấn đề này có độc. Chỉ cần em vui vẻ là được rồi, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Được rồi, chừng nào thì em trở về, anh đang phân vân có nên tới trường học tìm em một chút hay không? An Lương hỏi dò. Trần Tư Vũ phủ định đáp lại. Anh không cần sang đây đâu. Trong trường học trên cơ bản không có ai, tụi em đang tập huấn, anh qua đây em cũng không có thời gian, cô Tôn lại sẽ tâm sự cùng anh vẫn nên chơi ở trong nhà đi. Được rồi. An Lương đáp lại, anh xem một chút buổi tối chúng ta ăn cái gì. Em muốn ăn sukiyaki. Trần Tư Vũ chủ động đáp lại, ở phía bắc ngay nhà của chúng ta có một quán sukiyaki, lúc trước em nhìn thấy trên vòng bạn bè, cảm thấy cũng không tồi. Tên là gì, anh tra một chút. An Lương đáp lại. Quán lẩu Liệu Lý. Trần Tư Vũ nói rõ, em muốn ăn cá kimchi, trước đây luôn luôn nghe nói rằng cá kimchi rất tốt và ăn rất ngon, em muốn nếm thử. Mèo lớn đế đô muốn ăn cá. Không thành vấn đề. Sắp xếp. Được, buổi tối thì đặt trước ở đây. An Lương hỏi do, ba người chúng ta cùng đi, hay là... Kêu cả Thiến Thiến nữa. Trần Tư Vũ bổ sung, anh lại đánh thức Sương Sương để cho cô ấy thông báo cho Thiến Thiến để tránh cho Thiến Thiến ghen tị, con thuyền hữu nghị nhỏ của chúng em sẽ bị lật. Bốn người. Được rồi. Chuẩn bị một chút thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Vừa lúc tài khoản ngân hàng cá nhân của Lương ca chỉ có 200 vạn, ngày hôm nay lại thử đề xuất thêm một cái nữa. Được. An Lương hỏi, vậy mấy giờ thì em kết thúc? Có lẽ là khoảng 4 giờ rưỡi. Trước 5 giờ. Đúng rồi, anh và Sương Sương đi thẳng qua bên đó, thuận tiện thông báo cho Thiến Thiến cũng tự mình đi sang, em bên này sau khi xong thì sẽ đi thẳng qua, chúng ta gặp nhau ở quán lẩu Liệu Lý. Trần Tư Vũ giải thích. Được rồi. An Lương đáp ứng. Chương 648, thẳng thắn khoan hồng, chủ động nói cho Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ nói thêm, chuyện lúc nãy phải giữ bí mật, tránh để Sương Sương thấy xấu hổ, biết chưa? Anh biết rồi. An Lương đáp lại. Cô Tôn lại tìm em rồi, em đi tập huấn trước đây. Trần Tư Vũ nói, lát nữa gặp nhau nhé. Được rồi. An Lương đáp xong cúp điện thoại. Sau khi nói chuyện xong, An Lương cất điện thoại vào, anh lại ấn Ninh Nhược Sương lên giường, biến thành trạng thái An Lộc Sơn lần nữa. Ninh Nhược Sương chống cự quá yếu ớt. Vừa nãy mới sửa sang lại quần áo lại bị An Lộc Sơn nhẹ nhàng kéo xuống lần nữa. Nhưng An Lộc Sơn cũng rất có chừng mực. Anh một vừa hai phải. Cũng không hoàn toàn làm tới, không chỉ vì chỗ này là nhà của anh và Trần Tư Vũ mà còn bởi vì tình huống đặc biệt của Ninh Nhược Sương trong nhà. Nếu bây giờ vào thẳng Hoàng Long thì không phải có hơi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không. An Lương là một người đàn ông tốt. Anh sẵn sàng đối xử với các cô gái thật lòng chứ không đơn thuần là giao dịch tiền bạc. Nếu đơn thuần là giao dịch tiền bạc thì có cảm giác gì đâu. Chẳng lẽ phải dùng tiền để bắt các cô khom lưng uốn gối? Xin lỗi. Anh Lương không thích kiểu ấy lắm, anh thích cảm giác yêu đương hơn. Ví dụ như bây giờ. An Lương có chừng mực khiến Ninh Nhược Sương thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô yên lặng rút vào trong vòng tay An Lương, dù là An Lương hay Ninh Nhược Sương, hai người đều không nhắc đến chuyện Trần Tư Vũ. Có một số việc, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sương Sương, nhà em ở đâu? An Lương thuận miệng hỏi. Tư Vũ nói cho anh hả? Ninh Nhược Sương hỏi lại. An Lương thở dài một hơi, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Ninh Nhược Sương. Nhà em ở đường Nam Tam. Ninh Nhược Sương đơn giản đáp lại. Khu phía Nam ở Đế Đô à? Khu dân cư của Đế Đô cũ. Tính đến mới gần đây thôi, khu phía Nam cũng có rất nhiều tạp viện lớn trên các con phố, thuộc về khu dân cư có mùi vị nồng đậm nhất Đế Đô. Khu dân cư thật sự ở Đế Đô cũ là ở đây. Ví dụ như nói các hàng ăn uống vỉa hè, từ đồ ăn vặt đến bánh vòng đến nước đậu nành. Nước đậu nành gì đó, dù sao anh Lương cũng thấy thèm, cảm giác không chịu được. Theo tình hình phát triển ở Đế Đô bây giờ mà nói, trình độ phát triển của đường Nam Nhị thậm chí không bằng đường Bắc Ngũ, cho nên giá nhà đất của phía Nam Đế Đô khá thấp. Nhưng trước mắt Đế Đô đang phát triển mạnh về phía Nam, có lẽ sẽ có thay đổi trong tương lai. Đương nhiên phá bỏ và di dời là không thể, khả thi nhất là chỉnh đốn và cải cách. Không muốn về ăn Tết à? An Lương hỏi. Ninh Nhược Sương nhẹ giọng đáp lại, tình hình trong nhà hơi áp lực, mỗi lần về là tâm trạng sẽ cực kỳ kém. Vậy ở lại đây đi. An Lương trả lời, để anh tìm cơ hội nói cho Trần Tư Vũ, xem chuyện chúng ta nên giải quyết thế nào. Ninh Nhược Sương hơi sửng sốt, cô hoàn toàn không ngờ An Lương thế mà phải nói cho Trần Tư Vũ. Ý anh là... Ninh Nhược Sương chần chừ. Ý anh nói là quan hệ của chúng ta. An Lương ôm Ninh Nhược Sương, cánh tay hơi dùng sức. Không được. Ninh Nhược Sương đáp lại nói, nếu anh nói cho Tư Vũ thì em phải làm sao? Em và Tư Vũ là bạn rất thân, nếu anh nói cho cô ấy biết thì đến bạn bè hai đứa em cũng không làm được nữa. Ninh Nhược Sương nói. Vậy em tính sao? An Lương hỏi lại. Ninh Nhược Sương im lặng. An Lương tiếp tục nói, dù sao anh cũng sẽ không từ bỏ em đâu. Ninh Nhược Sương hừ nhẹ, cặn bã. Không không không, em hiểu lầm rồi. An Lương nghiêm túc nói, nếu đã lừa gạt em mà còn vứt bỏ em thì đó mới là hành động cặn bã. Anh không lừa em cũng sẽ không vứt bỏ em. Lúc tay trái An Lương ôm Ninh Nhược Sương tiện thể cầm lấy tay trái Ninh Nhược Sương, mười ngón tay đang vào nhau. An Lương nhẹ nhàng nói, anh sẽ không từ bỏ Trần Tư Vũ, anh thật sự thích Trần Tư Vũ. Anh cũng sẽ không buông em ra đâu, ta cũng rất thích em. An Lương nhìn Ninh Nhược Sương, anh có một vấn đề. Ban đầu trong tiệm cá em lấy chân trêu chọc anh, có phải là phép thử của nhóm bạn thân các em không? Ninh Nhược Sương bị chuyển chủ đề thành công, do đó cam chịu chuyện An Lương vừa nói, anh muốn Trần Tư Vũ lại còn muốn cô. Đối mặt với câu hỏi của An Lương, Ninh Nhược Sương khẳng định, đúng vậy. Lúc anh và Tư Vũ mới đến với nhau, Tư Vũ hy vọng em hỗ trợ thử nghiệm một chút, dù sao thời đại bây giờ có quá nhiều tên cặn bã, lỡ anh cũng là cặn bã thì sao? Sau đó thì sao? An Lương tiếp tục hỏi. Sau đó cũng là thử nghiệm. Ninh Nhược Sương đáp lại. Ý anh nói cuối cùng. An Lương cười xấu xa. Mặt Ninh Nhược Sương đỏ lên, cuối cùng không phải thử nghiệm. An Lương nhìn Ninh Nhược Sương đỏ mặt, tay trái anh dùng sức kéo Ninh Nhược Sương lại, để Ninh Nhược Sương đè lên người mình, anh lại hôn Ninh Nhược Sương. Mấy phút sau, An Lương buông Ninh Nhược Sương ra. Đúng rồi, lúc nãy Tư Vũ nói cô ấy muốn ăn sukiyaki, bảo em gọi Tống Thiến một tiếng, chúng ta chờ lát nữa rồi đi. An Lương giải thích, anh lấy điện thoại mình ra cho Ninh Nhược Sương xem xét, để anh tìm vị trí, có một quán lẩu bán món sukiyaki này. Ninh Nhược Sương liếc An Lương một cái, cô yên lặng sửa sang lại quần áo, sau khi chỉnh trang lại xong. Cô nhắn tin cho Tống Thiến, gửi vị trí quán lẩu qua. Tống Thiến lập tức gửi voice sang, wow. Tớ biết quán lẩu này, giá rất đắt, đúng là bạn bè tốt, bạn trai thần thánh của cô ấy tới rồi chúng ta cùng đi. An Lương ôm Ninh Nhược Sương từ phía sau, anh cũng nghe thấy giọng Tống Thiến, ha ha, người này thú vị thật đấy. Ninh Nhược Sương nói đùa, cô ấy là phan não tàn của anh đấy, anh chỉ cần lén ngoắc ngón tay là có thể mang cô ấy đi rồi, anh có muốn thử xem không? Chương 649, Lương Ca xem nhẹ sơ hở trong chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương ôm Ninh Nhược Sương từ phía sau, tư thế hai người vô cùng thân mật. Với câu nói đùa của Ninh Nhược Sương, An Lương đáp lại, đầu tiên, dù là giá trị nhan sắc hay là dáng người, cô ấy với các em có sự chênh lệch khá lớn, điểm này em không thể phản bác đâu nhỉ. Giá trị nhan sắc của Tống Thiến được 80 điểm, trình độ vừa đạt mức nghìn dặm có một, dáng người được 85 điểm, chắc là cúp B rồi. Ninh Nhược Sương không nói gì, như lời An Lương nói, Tống Thiến có sự đối lập rất lớn so với cô và Trần Tư Vũ. Tuy Ninh Nhược Sương không biết máy quét quan hệ giao tiếp cho điểm. Nhưng đẹp hay không trong lòng mình không có số sao? Ồ, giống như có vài người thật sự không có số thì phải. Luôn có người trang điểm rồi coi nhan sắc đó như bản thân mình luôn vậy. Rõ ràng giá trị nhan sắc cho 60 điểm, sau khi trang điểm lên được 70 điểm, cuối cùng sau 100 cấp mỹ nhan lên tới 80 điểm, rồi cảm thấy nam sinh kiếm được trăm vạn mỗi năm, vừa cao vừa đẹp lại dịu dàng, có nhà có xe không vay nợ mới xứng đôi với mình. Xin hỏi những người này có biết nhân tài mỗi năm kiếm được trăm vạn thưa thớt bao nhiêu không? Nếu giới tinh hoa kiếm được 100 vạn một năm được chia đều cho tất cả dân thì tỷ lệ khoảng 5 trên 10.000. Chính là trình độ 2.000 chỉ chọn một. Dựa vào việc cho điểm của máy quét quan hệ giao tiếp thì giá trị nhan sắc phải ít nhất 81 điểm mới có thể so sánh phải không? Cho nên ai đó có giá trị nhan sắc 60 điểm, sau khi trang điểm và làm đẹp cảm thấy mình phải được tới 80 điểm giá trị nhan sắc, trong lòng người đó có con số gì? Tiếp theo, điều kiện gia đình Tống Thiến chắc là rất tốt. An Lương giải thích, đồng hồ của cô ấy là Patek Philippe, tuy là dòng cấp thấp, nhưng Patek Philippe cũng là Patek Philippe, đồng hồ giá trên dưới 20 vạn thật ra đối với rất nhiều người mà nói đã rất sang trọng rồi. Đúng rồi, đồ cô ấy mặc cũng rất đáng chú ý, tuy thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng thật ra đều là những nhãn hiệu cao cấp. An Lương giải thích thêm. Cho nên cô ấy là phan não tàn gì đó của anh đoán phần nhiều là để hòa nhập với các em, cũng để khuấy động không khí một chút. An Lương nói rõ thêm. Ninh Nhược Sương phản bác, em thấy không giống. Em nghĩ rằng cô ấy thật sự là phan não tàn của anh. Ninh Nhược Sương khẳng định, nếu anh không tin anh có thể thử xem. Tay trái An Lương nâng khuôn mặt nhỏ của Ninh Nhược Sương lên, đẩy cô lại và thăm dò hôn cô. Khoảng 2 phút sau, An Lương mới buông Ninh Nhược Sương, anh thấy là em muốn kéo bạn thân xuống nước để cùng Tống Thiến nhảy vào một nồi đúng không? Mặt Ninh Nhược Sương đỏ bừng. Đúng là Ninh Nhược Sương có ý này. Bây giờ cô đã bị An Lương bắt được, tự nhiên sinh ra hội chứng Stockholm, thậm chí cô còn muốn giúp An Lương kéo Tống Thiến xuống nước, kể từ đó cô và Tống Thiến sẽ là liên minh. Đương nhiên An Lương không tiếp chiêu. Dù cho Tống Thiến thật sự là phan não tàn của anh hay chỉ là giả thì anh cũng không thể thử nghiệm. Bởi vì dù kết quả ra sao cũng không xong. Không phải là An Lương không thể chấp nhận giá trị nhan sắc 80 điểm của Tống Thiến mà do tình huống hiện tại đã rất khó xử lý, nếu thêm một Tống Thiến nữa thì không phải tự tìm phiền toái à. Còn nữa, anh và Tống Thiến cũng không giao tiếp quá nhiều, hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Được rồi. Thẳng thắn. Nói đến cùng vẫn là Tống Thiến không đủ xinh đẹp. Nếu Tống Thiến cũng đủ xinh đẹp, mấy vấn đề này chẳng to tát gì, giống như Ninh Nhược Sương, giá trị nhan sắc 98 điểm, dáng người cũng tới 92 điểm, hơn nữa còn có khí chất lạnh lùng đặc biệt. Cho nên dù An Lương biết rõ anh lầm người, nhưng vẫn đâm lao phải theo lao, cuối cùng tạo ra tình huống như bây giờ. Nếu giá trị nhan sắc của Tống Thiến cũng từ 95 điểm trở lên. Đừng hỏi. Bạn thân gì đó không phải càng dễ tiếp xúc sao? Nếu không tại sao lại có câu phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân? Hiểu chưa? 4 giờ chiều. An Lương đang đợi Ninh Nhược Sương, cô đang trang điểm, chủ yếu là thoa chút son và đắp một chút mỹ phẩm dưỡng da. Gió mùa đông ở đế đô có hơi lạnh. An Lương cũng thuận tay lau một chút. Gần 4 giờ rưỡi, An Lương cùng Ninh Nhược Sương ra cửa, hai người đi thang máy xuống gara. Trần Tư Vũ đã đăng ký đậu Rolls-Royce Black Badger ở chung cư quốc tế Vân Cảnh để nó có thể đậu ở bãi đậu xe ngầm. Lúc này Ninh Nhược Sương chọn ngồi ở ghế phụ. Lúc đàn ông lái xe, ghế phụ được mặc định là vị trí của bạn gái. Cho nên trong lòng Ninh Nhược Sương đã chấp nhận An Lương rồi ư? Sương Sương, em hỏi Tống Thiến ra tới chưa? An Lương hỏi. Ninh Nhược Sương đáp lại, anh chú ý một chút, lát nữa có các cô ấy ở đó, anh không được gọi em là Sương Sương, tránh để các cô ấy nghi ngờ. Vậy là muốn gạt Trần Tư Vũ. Bộ dạng này hơi kích thích rồi đấy. Nhưng mà Ninh Nhược Sương nói đúng, vấn đề xưng hô này đúng là có sơ hở, dù sao gọi Ninh Nhược Sương là Sương Sương đúng là có hơi thân mật. Quan trọng hơn là Ninh Nhược Sương là bạn thân Trần Tư Vũ, An Lương gọi bạn thân Trần Tư Vũ như vậy hình như rất không thích hợp. Nguy hiểm thật. Sơ hở này thiếu chút nữa Lương ca đã xem nhẹ rồi. Nhưng chắc là không có vấn đề gì quá lớn đâu. Vì khi có mặt Trần Tư Vũ và Tống Thiến Anh lại muốn mở miệng gọi Sương Sương, năng lực dự cảm nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng chắc sẽ nhắc nhở anh thôi nhỉ. Có điều An Lương không hề nghĩ tới, nếu gọi như vậy nhưng vẫn không có nhắc nhở nguy hiểm thì sao? Chương 650, có bạn trai đúng là rất ghê gớm có lời nhắc nhở khi sử dụng hệ thống nhân sinh người thắng rằng tác dụng quan trọng nhất của năng lực dự cảm nguy hiểm là phòng ngừa nguy hiểm cực đoan. Cái gọi là nguy hiểm cực đoan đó là nguy hiểm uy hiếp đến sự an toàn của An Lương. Nếu không có nguy hiểm thì sao? Năng lực dự cảm nguy hiểm chắc chắn sẽ không nhắc nhở. Đương nhiên nếu chỉ là nguy hiểm vô cùng nhỏ, nhắc nhở của năng lực dự cảm nguy hiểm không đủ rõ ràng. Nếu Lương ca buộc miệng thốt lên gọi Sương Sương thì sao? Được. An Lương đáp lại Ninh Nhược Sương, tỏ vẻ mình nhớ kỹ không được xưng hô quá thân mật. Thiến Thiến đã đi rồi, cô ấy nói 20 phút nữa sẽ tới. Ninh Nhược Sương nói. Em hỏi Tư Vũ một chút xem bao lâu nữa cô ấy đến. An Lương lại hỏi. Ninh Nhược Sương nhắn tin cho Trần Tư Vũ. Sau một lát, Ninh Nhược Sương đáp lại, cô ấy nói còn phải đợi một chút. Bảo chúng ta đi đặt chỗ ở quán lẩu trước, cô ấy sẽ tới thẳng đây luôn. Ok. An Lương đáp lại. Quán lẩu rất gần với chung cư quốc tế Vân Cảnh. Lúc 4 giờ 50, An Lương cùng Ninh Nhược Sương đến trung tâm thương mại Khải Trình trước khi đến quán lẩu. Chúng ta đi dạo một chút được không? An Lương hỏi. Ánh mắt Ninh Nhược Sương hơi nóng lòng muốn thử. An Lương nắm tay cô đi vào cửa trung tâm thương mại. Ninh Nhược Sương hơi giãy dụa một chút nhưng không giãy ra, để An Lương tùy ý nắm. Dù sao cũng không có ai biết bọn họ hết đúng không? Trung tâm thương mại Khải Trình chỉ là một trung tâm thương mại bình dân, hai người đi dạo giống như các cặp đôi bình thường, An Lương còn thuận tay mua cho Ninh Nhược Sương một quả bóng bay. Bóng bay giống khinh khí cầu ở thuộc tính bồng bềnh, nhưng khinh khí cầu ẩn chứa nguy hiểm nổ mạnh nên hiện tại đã hoàn toàn bị cấm, đổi mới thành bóng bay an toàn hơn. Ninh Nhược Sương kéo quả bóng bay như một đứa trẻ, hơn nữa còn bảo An Lương chụp ảnh cho cô. Vốn dĩ An Lương muốn chụp ảnh chung nhưng bị Ninh Nhược Sương từ chối, bởi vì cô nói Trần Tư Vũ và cô thường xuyên nghịch điện thoại của nhau, nếu cô chụp ảnh chung với An Lương không phải xong đời rồi sao? Hình như là đạo lý này. Chạng vạng gần 5 giờ, Ninh Nhược Sương nhận được cuộc gọi của Tống Thiến. Sương Sương, tớ đến nơi rồi, các cậu tới chưa? Tống Thiến hỏi. Ninh Nhược Sương khẳng định đáp lại, chúng tớ cũng vừa đến, nhiều nhất là 3 phút tớ sẽ qua đó ngay. Được rồi, tớ ở bên ngoài chờ các cậu. Tống Thiến đáp lại. Ừm. Ninh Nhược Sương cúp máy, cô nói với An Lương, Thiến Thiến tới rồi. Chúng ta nhanh qua đó đi. Được. An Lương đáp lại. Ninh Nhược Sương đưa bóng bay một đứa bé đi ngang qua. Nếu mang thứ này qua đó chắc chắn sẽ bị Tống Thiến và Trần Tư Vũ dò hỏi, chẳng lẽ nói là An Lương mua? Hình như có hơi kỳ. An Lương vốn lại muốn nắm tay Ninh Nhược Sương nhưng bị Ninh Nhược Sương đẩy ra, Thiến Thiến tới rồi, chúng ta cẩn thận một chút, đừng để bị Thiến Thiến phát hiện. Rồi rồi. An Lương đồng ý, cảm giác lén lút này. Có phần không thoải mái nói không nên lời. Gần 5 phút sau, An Lương và Ninh Nhược Sương mới ra khỏi trung tâm thương mại Khải Trình. Tống Thiến phàn nàn, nói là 3 phút mà. Ninh Nhược Sương đi qua khoác tay Tống Thiến, ai da. Chúng tớ lạc đường mà, đi đi đi, chúng ta đi ăn cơm. Tống Thiến nở nụ cười, được rồi, chúng ta đi ăn cơm. Nói tới đây, Tống Thiến nhìn về phía An Lương, anh An, hôm nay tùy ý gọi hả? Chỉ cần không lãng phí thì cứ gọi tùy ý. An Lương khẳng định. Giá cả không sao, dù cho chỗ này là quán lẩu sang trọng hay là nhà ăn tiện nghi số 2 của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, An Lương vẫn tuân thủ một nguyên tắc, chính là không được lãng phí. Chỉ cần không lãng phí tiền bỏ ra, giá cả là vấn đề gì chứ? Lật thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Lương ca đến đây ăn cơm là cho nhà ăn mặt mũi hiểu không? Ba người đi vào quán lẩu. Thiết kế nội thất quán bọn họ không tồi, hầu hết chọn dùng trang trí vân gỗ vàng sẫm. Người bình thường nhận xét về quán lẩu này là 980 tệ một người, phương diện trang trí của loại nhà ăn cấp bậc này trên cơ bản đều rất được để tâm, nhiều nhất chỉ có quan niệm thẩm mỹ khác biệt, không có khả năng xảy ra chuyện trang trí kém. Có quán ven đường nào bán mỗi người đều 980 tệ không? Tuy Thịnh Khánh và Thiên Phủ có rất nhiều cái gọi là thương gian quán, thường quảng cáo được siêu xe xếp hàng chờ, nhưng thương gian quán có hương vị không tồi mà giá cũng không quá cao. Ba người chọn ngồi ghế dài sát cửa sổ. Ninh Nhược Sương cực kỳ chú ý ngồi nghiêng đối diện An Lương, Tống Thiến ngồi đối diện An Lương, hai người đang nhắn tin uy chát hỏi Trần Tư Vũ. Anh An, tiên nữ của anh tới rồi, cô ấy đang ở gara ngầm. Tống Thiến nhắc nhở. An Lương vừa lật thực đơn vừa gật đầu, các em xem muốn ăn gì đi. Giá quán lẩu này khá cao. Sao bình luận của người thường đều là 980 tệ? An Lương thì đánh giá tùy tiện. Hơn nữa còn không ngừng tăng gấp đôi. Anh An, tôi không khách khí đâu đó. Tống Thiến cười tủm tỉm nói. Cô không cần phải khách khí đâu. An Lương nói đùa lại. Lúc ba người xem thực đơn thì Trần Tư Vũ đến. Khi cô đi tới An Lương đứng dậy nhường đường, anh bảo Trần Tư Vũ ngồi bên trong. Trần Tư Vũ không ngồi vào ngay, cô tựa đầu vào ngực An Lương cũng ôm Trần Tư Vũ. Tống Thiến trêu chọc, được rồi, đừng bày tỏ tình cảm trước mặt chúng tôi nữa, trước mặt công chúng đấy. Trần Tư Vũ ngửa đầu lên từ trong ngực An Lương, cô cũng trêu chọc lại, đừng có chua, cậu chỉ không có bạn trai mà thôi. Có cái bạn trai thì ghê gớm lắm à. Tống Thiến hừ hừ nói. Xin lỗi, có bạn trai đúng là rất ghê gớm. Trần Tư Vũ kiêu ngạo đáp lại.